kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một chiếc xe đang phóng như bay trên đường. Trong xe, người đàn ông nắm chặt điện thoại, trên màn hình là tin nhắn của đối tác. Tổng giám đốc Bùi, hôm nay anh không đến dự tiệc đính hôn của Giang Tô. Có thể không rõ chuyện đã xảy ra, nhưng anh đề xuất hạng mục kia của chúng ta có thể mời Tô Thị tham gia cấp vốn. Tôi cảm thấy bây giờ có thể sẽ có rủi ro. Bùi Cảnh Ngạn nhìn thấy tin nhắn khi đang trên đường đến sân bay. Trước đó có một dự án ở nước ngoài. Anh có thể đi hoặc không cần đích thân đi. Nhưng tối qua anh đã thay đổi ý định, nói với đối tác rằng hôm nay anh sẽ đích thân qua đó. Nhìn thấy tin nhắn, Bùi Cảnh Ngạn theo bản năng cau mày. Tiệc đính hôn làm sao? Anh không hề nhận ra. Sau khi gửi tin nhắn, anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn mấy chữ. Đang nhập tin nhắn, chỉ hận đối tác làm ăn này tuổi đã cao, đánh chữ quá chậm. Cuối cùng, bên kia cũng gửi đến một đoạn văn. Giang Thiếu không biết vì sao, không những đến muộn, còn dẫn theo một cô gái đến làm mất mặt Tô Tiểu Thư. Bây giờ hôn lễ của hai nhà đã hỏng rồi, không biết có kết thù hay không. Mà mối quan hệ giữa anh và Giang gia, nên tôi lo Tô gia sẽ chút giận. Hạng mục này tìm Tô gia có phải không thích hợp không? Bùi Cảnh Ngạn căn bản không thèm nhìn đoạn dài phía sau. Ánh mắt anh chỉ rơi vào câu đầu tiên Giang Thần Lẫm đến muộn, còn dẫn theo người phụ nữ khác. Trong lòng đột nhiên dâng lên sự kinh ngạc và tức giận khó tả. Đôi mắt đen sâu thẳm gần như lóe lên ánh lửa. Bùi Cảnh Ngạn nói với tài xế. Đến khách sạn Hải Duyệt, đợi tài xế quay đầu xe, Bùi Cảnh Ngạn lại đột nhiên phản ứng lại, gõ chữ cho đối tác. Vừa rồi anh nói là Tô Thanh Nhiễm và Giang Thần Lẫm. Anh có thể tưởng tượng được bao nhiêu khách khứa, tất cả người thân, bạn bè, đối tác làm ăn quen biết của hai người, bao nhiêu đôi mắt cùng nhau chứng kiến sự chậm trễ của vị hôn phu, chứng kiến anh ta dẫn theo một người phụ nữ khác. Bùi Cảnh Ngạn không dám nghĩ đến nỗi đau đớn và ê chề như vậy. Anh chỉ giục tài xế tăng tốc. Có thể thấy trong ảnh là một mảng hỗn loạn. Gửi xong, dường như cảm thấy mình gửi cái này không đúng. Bùi Cảnh Ngạn căn bản quên mất chức năng thu hồi, lại gõ chữ. Đừng buồn, đến lúc đó, người cười nhạo cô không chỉ có những người ở hiện trường, mà còn có hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng hóng chuyện. Nhưng nhìn thấy mấy chữ này, chỉ cảm thấy nhợt nhạt. Anh ấn nút gửi, ngón tay hơi run. Sao có thể không buồn, anh thậm chí còn không dám nhờ đối tác chụp một bức ảnh Tô Thanh Nhiễm bây giờ. Bảng hình nổm của Tô Thanh Nhiễm và Giang Thần Lẫm đã đổ xuống đất, không biết bị ai xé thành hai nửa, mỗi người chiếm một bên. Mãi đến khi Tô Thanh Nhiễm bước ra khỏi sảnh lớn, đụng phải người đàn ông đang vội vã đi tới. Thảm đỏ hơi dài, cô đi giày cao gót, mỗi bước đi đều giống như đi trên mây, sâu nông khó lường, nhưng cô vẫn ưỡn thẳng lưng, hơi hếch cằm, đó là điều giáo viên dạy nghi thức đã dạy. Đối tác vẫn còn ở hiện trường, nên dứt khoát chụp luôn một bức ảnh gửi qua. Tô Thanh Nhiễm bước xuống từ bục, Lư Nhược Lan không yên tâm, muốn đỡ cô, nhưng cô kiên trì tự mình đi. May mắn thay, giữa trưa không phải là lúc tắc đường ở thành phố Kinh, xe của Bùi Cảnh Ngạn dừng lại gần đó, không kịp tìm chỗ đậu xe, anh đã sải bước đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đã đứng dưới ánh đèn sân khấu, không muốn cha mẹ mình vì mình mà còn bị mọi ánh mắt xâu xé. Cô cố gắng nở một nụ cười. Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Anh không trả lời tin nhắn của đối tác nữa, mà cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tô Thanh Nhiễm. Cô Tô, có ở đó không? Cách Chương.